khô sóng người mà say mình cũng cùng say. Khuất rằng, nghe nói xưa nay tắm xong ắt phải rủ ngay áo quần đầu đã nguội, ắt cần phải mủ tấm thân này cố giữ thanh cao lại đành nhơ bẩn được sao? Thà đem mạng sống gửi vào sông Tương đâu lại chịu trăm đường tủi hổ. Lão thuyền cười tay gõ thuyền ca, nước trong ta giặc mụ ta mà sông Tương đục. Thôi thà rửa chân, rồi trèo đi không cần nói nữa. Phan Ngọc cười khẽ lắc đầu, cũng là nước Thương Lăng, những tiếng động rầm rĩ trần thế, đi đâu cũng không thể nào tránh khỏi. Cũng là người trong trần thế, đi đâu có thể không nhiễm một hạt bụi chứ. Vừa nói cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Món ăn được mang lên, đĩa nhỏ coi như là sạch sẽ tinh xảo, cũng làm cho Hứa Tiên thở phào nhẹ nhõm. Hứa Tiên buổi trưa cũng đã ăn, uống nhiều, cũng không quá đói. Phan Ngọc làm ông chủ bận rộn xã giao cũng thấy hơi đói bụng. Miệng ăn vào chút cơm rau dưa này lại thấy đúng là có phong vị khác. Hứa Tiên nhìn, trong lòng đột nhiên nảy lên bốn chữ, ưu nhã tận xương. Đây chính là cái gọi là quý tộc Đông Phương kiếp trước sao? Nho nhã, lễ độ, lại không câu chấp không cố kỵ, hơn hẳn những thứ tiểu thư, công tử phương Tây lấy rượu vang đỏ tuổi, lấy quần áo thưởng thức. Cao quý, chỉ vì mang theo văn hóa được truyền thừa cả ngàn năm. Ăn cơm xong, Phan Ngọc hớp một ngụm trà súc miệng, lại lấy ra một cái khăn tay trắng tinh lau miệng, cuối cùng nhẹ nhàng mím môi, khẽ mỉm cười với Hứa Tiên nói, ăn xong rồi, đa tả khoản đãi. Hứa Tiên sửng sốt, thầm nghĩ, Phan Ngọc này nếu như là nữ nhân thì thật là tốt, nhưng rồi lại âm thầm lắc đầu, tự nói với mình, đây là truyền thuyết Bạch Xà, không phải là truyền thuyết Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Rồi lại mặc niệm 10 lần, ta là nam nhân mới đứng dậy thanh toán. Một đôi ánh mắt dâm tục bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm chỗ hai người từ khi hai người mới bước vào, đến lúc này thấy say, không kìm nén được. Thấy chẳng qua chỉ là hai thư sinh văn nhược, dứt khoát đi tới nối, mỹ nhân như này đúng là hiếm gặp. Vừa nói vừa đưa một bàn tay thô ráp hướng về phía cằm của Phan Ngọc, mấy tên cùng bàn bắt đầu vỗ bàn cổ động. Phanh! Một tiếng, chẳng những tên ngồi đó dừng tiếng cười, mà tiếng động nhốn nháo trong quán cũng dừng hết lại, tất cả ánh mắt tập trung hết trên người Hứa Tiên. Hứa Tiên đứng lên, tức giận. Trong tay hắn chính là băng ghế hẳn mới ngồi, tên trung nhân bị ổi lúc này đang nằm dưới đất, ngơ ngác che đầu, máu rỉ ra theo kẻ tay, đúng là bị ghế đánh cho đến tê dại, một lát sau mới bắt đầu tên gì. Tất cả mọi người đều không ngờ một thư sinh nhu nhược như vậy vừa nói động thủ liền động thủ, không chút dấu hiệu nào. Ngay cả Phan Ngọc bình thường luôn bình tĩnh, lúc này cũng há miệng đầy kinh ngạc nhìn Hứa Tiên. Đồng bọn của tên trung nhân kia lúc này mới rối rít vây lại, trong miệng hô, ca ca, ca ca. Trung niên nhân một tay che đầu, một tay run run chỉ vào Hứa Tiên, làm thịt hắn cho ta. Đám đồng bọn kia lập tức vây lại. Hứa Tiên nghiêm nghị không sợ hãi nói, ta là tú tài thư viện Cận Thiên, có tên trong số người có công, dám đụng tới ta, không sợ thiên đạo vạn quả sao? Câu này nói thanh sắc điều lê, không giống dáng vẻ thường ngày của Hứa Tiên. Trên mặt đất, nam tử kia chu lớn, làm thịt hắn. Ánh mắt mấy tên đồng bọn của hắn dừng lại. Bên bàn một người vẫn luôn không nhúc nhích. Thoạt nhìn dáng vẻ văn nhân, trầm ngâm một trần xong phất tay một cái. Đám người đỡ lấy tên đang nằm trên mặt đất, từ từ lui ra ngoài. Tên kia còn muốn tranh chấp, ánh mắt văn nhân kia âm thầm đảo qua người hắn. Nhất thời che đầu không nói thêm gì nữa.